Thần hoàng đoàn đồng thanh hét lớn, sóng âm xuyên thấu không gian, chấn động không gian xung quanh cuồn cuộn không ngớt. Chỉ nháy mắt người trong Độc Cô gia tộc đều nghe thấy. Ha ha! Độc Cô Trường Linh cười ha ha, lập tức rời đi, mấy trăm người theo sát phía sau. Thiếu Du, Độc Cô Trường Linh khó đối phó, đặc biệt đan chiến, hắn đã sớm luyện chế được đan dược bát phẩm cao giai, được xem là người trẻ tuổi cực mạnh của Độc Cô gia tộc những năm qua. Độc Cô Cảnh Văn lo lắng nói. Vì muội, đan chiến có sao, chẳng lẽ muội không tin ta? Lục Thiếu Du nhìn Độc Cô Cảnh Văn, lộ ý cười tà khí. Muội đưa huynh đi thần hoàng thai, có muội cùng huynh. Độc Cô Cảnh Văn gật đầu, không biết tại sao trong lòng nàng nhất thời có tin tưởng, nam tử trước mắt chưa từng thất bại. Được. Lục Thiếu Du gật đầu. Nhị đệ, còn có đại ca, còn có muội. Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng đều đi tới. Ha ha, ta có sợ gì? Lục Thiếu Du cười to, thả người nhảy lên giữa không trung. Thần hoàng thai có đan chiến, là âm thanh thần hoàng đoàn, nhanh đi xem. Thần hoàng đoàn xuất động, là muốn đan chiến với ai, trong năm đại hoàng tộc cũng không có linh giả a. Lục Thiếu Du, nhất định là Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du linh vũ song tu, ngày hôm qua chặt một cánh tay của Độc Cô Trường Không, chỉ sợ thần hoàng đoàn muốn báo thù rồi. Mau đi xem thì biết. Thần hoàng thai. Toàn bộ đệ tử Độc Cô gia tộc đều biết nơi này, cũng là nơi tổ chức khánh điển của Độc Cô gia tộc, nằm trước từ đường Độc Cô gia. Đây là một quảng trường vô cùng rộng lớn, diện tích hơn vạn thước, bốn phía núi non vòng quanh, một ngọn núi khổng lồ cao mất xuyên thẳng bầu trời, dưới chân núi là một tòa cổ điện khổng lồ sừng sững, phong cách cổ xưa dày trọng, vững như bàn thạch. Trước đại điện là một mảnh đất bằng phẳng trải đá phiến, loang lổ xa xưa, người đứng nơi đó chẳng khác gì con kiến đối diện tòa nhà khổng lồ. Trên quảng trường có một bãi đá cực lớn rộng hơn ngàn thước, cao chừng 5 thước, diện tích lớn hơn ngàn thước. Siêu siêu. Giữa quảng trường bình tĩnh nhất thời vang lên tiếng vang, từng thân ảnh như lưu quang bay nhanh tới, lập tức rơi xuống thạch đài giữa quảng trường, cả không gian đột nhiên cô đọng lại. Mấy trăm người hạ xuống, Độc Cô Trường Linh khoanh tay trước ngực nhắm mắt đứng thẳng. Chương 20. Phần 20 siêu siêu. Đồng thời thật nhiều tiếng xé gió vang lên xung quanh. Không ít thân ảnh rơi lên quảng trường, khoảnh khắc đã lên tới mấy ngàn người. Theo nhân số ngày càng đông, tiếng nghị luận ngày càng lớn. Là chính thống soái Độc Cô Trường Linh a, bốn đội trưởng cũng có mặt, cả thần hoàng đoàn cùng tới. Chính thống soái rốt cục cần đan chiến với ai vậy, ai dám đan chiến với hắn, cả trưởng lão cũng không có vài người dám làm thế đi. Nhất định là người ngoài, năm đại hoàng tộc đều tới, chẳng lẽ là họ sao? Đây là đan chiến. Năm đại hoàng tộc đều là vũ giả, đan chiến cái rắm. Chẳng lẽ là đại tiểu thư sao, cả Độc Cô gia tộc cũng chỉ có đại tiểu thư có thể đánh một trận với chính thống soái. Làm sao có thể, hai người cần đối chiến sao, ta nghe nói chờ sau khi đại tiểu thư trở thành thần nữ, sẽ kết hôn với chính thống soái mà. Hai người họ cũng xứng đôi. Vậy thì không nhất định, chẳng lẽ các ngươi không nghe nói hôm qua đội trưởng Độc Cô Trường không bị chặt đứt cánh tay sao? Người ra tay là Lục Thiếu Du, hắn là khách của đại tiểu thư. Cái gì, còn có chuyện này sao, Lục Thiếu Du cũng dám không để Độc Cô gia tộc vào trong mắt. Trong ánh mắt chờ đợi của hơn vạn người, không bao lâu từ phía xa vang lên tiếng dao động, vài thân ảnh như lưu quang lướt qua không gian. Siêu, vài thân ảnh hạ xuống thạch đài, nhẹ nhàng uyển chuyển như lá rơi. Là đại tiểu thư, còn có Lục Thiếu Du, hôm qua ta gặp qua người này, thanh y nam tử kia chính là hắn. Là hắn đánh trọng thương Độc Cô Trường Không? Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua quảng trường, trong lòng thầm than, đệ tử trực hệ Độc Cô gia tộc thật không ít, còn có thật nhiều cường giả, những người này đi ra thế giới bên ngoài tuyệt đối đều là cường giả một phương. Lục Thiếu Du vừa tới, hàng trăm ánh mắt lạnh lẽo lập tức rơi lên người hắn. Độc Cô Trường Linh mở mắt, tinh quang lóe ra, vừa vung tay cả quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Độc Cô Trường Linh nhìn thẳng Lục Thiếu Du, nói: "Lục Thiếu Du, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, ở trước mặt Độc Cô gia tộc, người ngoài như ngươi, cái gì cũng không phải." Âm thanh mang theo lạnh ý quanh quẩn trên quảng trường. "Bỏ qua Độc Cô gia, ngươi lại tính cái gì?" Lục Thiếu Du đáp trả. Sắc mặt Độc Cô Trường Linh âm trầm, chợt vung tay, người thần hoàng đoàn chỉnh tề rút lui về phía sau, thối lui ra xa chừng trăm thước mới đột nhiên xoay người, chân khí sắc bén tiết ra ngoài, không cho người vây xem tới gần nửa bước. Cảnh Văn, Tâm Đồng, mọi người cũng lui xuống đi. Lục Thiếu Du nói. Cẩn thận một chút. Độc Cô Cảnh Văn nói xong,

ta có thể bỏ qua cho ngươi. Đại ca, loại mặt hàng này cần gì phiền huynh ra tay. Ngay khi Dương Quá định bước tới, Lục Tâm Đồng đã nhảy lên trước, nói. Đánh không lại còn muốn người khác xin lỗi, không ngờ Thác Bạt hoàng tộc là như vậy, hôm nay xem như ta đã được mở rộng kiến thức, khó trách cháu mẫu thân của phụ thân ta nói, nên ra ngoài đi dạo một chút, như vậy mới được thêm kiến thức, bằng không sẽ giống như Thác Bạt gia tộc, tự cho là hoàng tộc, kỳ thật chỉ là hạng người ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Dứt lời Lục Tâm Đồng chợt cười một tiếng, làm ánh mắt không ít thanh niên tài tuấn trong sáu hoàng tộc tỏa sáng, đột nhiên thất thần. Lớn mật, cháu của mẫu thân cha ngươi là ai? Ánh mắt Thác Bạt Thanh Lô lạnh lùng, gằn giọng hỏi. Nãi nãi chỉ có một mình ta là cháu, dĩ nhiên là ta, xem ra người Thác Bạt gia tộc ếch ngồi đáy giếng, không thường ra ngoài, trí thông minh cũng bị thoái hóa a. Lục Tâm Đồng tươi cười, vừa dứt lời Độc Cô Cảnh Văn bọn họ cũng không nhịn được bật cười. Ha ha, những người đứng xung quanh đều cười lớn, không khỏi đưa mắt nhìn qua người Thác Bạt gia tộc, xem như có vài phần hiểu biết. Sắc mặt đại trưởng lão Độc Cô Phàm Vân không có bao nhiêu biến hóa, người Thác Bạt gia tộc giao thủ với ba huynh muội kia cũng không cần họ lên tiếng nói gì, về ý nghĩ trong lòng hắn chỉ sợ ai cũng biết. Chỉ cần ba huynh muội Lục gia có thêm đối thủ, đối với Độc Cô gia tộc mà nói đó là chuyện rất tốt, có một số việc để người ngoài xen vào mới tốt hơn. Nhà đầu thật thông minh. Hiên Viên Triệt mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Tâm Đồng. Đồ khốn. Trong tiếng cười vang, Thác Bạt Thanh Lô mất bình tĩnh, hét lớn một tiếng, năng lượng thổ hệ lập tức hội tụ tràn tới. Không gian đột nhiên hóa thành nặng nề, cảm giác như phong vân biến sắc, động tĩnh khiến không ít cường giả phải thối lui về phía sau. Tiểu nha đầu, ta sẽ cho ngươi biết thực lực của Thác Bạt hoàng tộc. Thác Bạt Thanh Lô quát, khí tức thổ hệ tràn ra, động tới năng lượng thổ hệ trên không, cả không trung đều run lên. Thác Bạt Thanh Lô là vũ tôn lục trọng. Sắc mặt mọi người liền biến hóa. Giới trẻ tuổi Thác Bạt gia tộc thật sự có không ít kẻ phi phàm. Thác Bạt Thanh Lô là đệ đệ của Thác Bạt Thanh Vũ, thực lực rất mạnh. Sắc mặt Độc Cô Cảnh Văn thoáng đổi, lo lắng Lục Tâm Đồng thiệt thòi. Yên tâm đi, không phải ai cũng có thể tùy tiện trêu chọc tam muội được. Dương Quá thản nhiên nói. Lục Tâm Đồng nhíu mày, chợt hiện lên ý cười, nói tôn cấp lục trọng giỏi lắm sao. Suy, hắc vụ nồng đậm hội tụ, linh lực bạo lướt. Hương vị gay mũi khó người khuếch tán khắp quảng trường, khí tức linh tôn lục trọng lập tức phóng thích. Linh tôn lục trọng, Lục Tâm Đồng cũng là tôn cấp lục trọng. Tu vi không kém a. Độc công thật mạnh. Sắc mặt Hiên Viên Triệt kinh ngạc, thân hình thoáng lui ra sau, trường bào vung lên, năng lượng lan tràn, khí tức phong hệ tràn ngập, trực tiếp khiến không gian biến thành vặn vẹo, mà độc vụ cũng biến mất không còn nhìn thấy. Hừ, bàng môn tà đạo mà thôi. Sắc mặt Thác Bạt Thanh Lô trầm xuống, năng lượng thổ hệ ngưng tụ trước người ngăn cách với độc vụ, thân ảnh lao thẳng về hướng Lục Tâm Đồng. Chương 23. Phần 23. Vậy để cho ta xem thử, ngươi có bản lĩnh gì? Vài đạo hắc sắc quang mang thành hình, trực tiếp lao thẳng về hướng Thác Bạt Thanh Lô. Hừ. Thác Bạt Thanh Lô hừ một tiếng, quyền ấn đồng thời biến hóa bay ra, va chạm cùng quang mang đang lao tới. Phanh phanh phanh. Không gian run lên. Độc vụ cùng quyền ấn đồng thời tiêu tán, lực công kích của Thác Bạt Thanh Lô rõ ràng mạnh hơn một ít, nhưng hắn lại không dám tiếp xúc với độc công của Lục Tâm Đồng. Không có gì là ghê gớm cả. Thân ảnh Lục Tâm Đồng nhảy lên giữa không trung, linh lực bạo động, độc vụ đầy trời. Hừ, Thác Bạt Thanh Lô hừ một tiếng, lúc này đã có chút không nhịn được, đánh ra một đạo hoàng mang cương khí thẳng về hướng độc vụ bao trùm. Oanh oanh oanh, hai thân ảnh giao chủ mấy chiêu trong độc vụ. Âm thanh nổ tung vang vọng, độc vụ không hề tiêu tán, hương vi gay mũi khó người bao phủ thiên không. Thực lực Tâm Đồng không ngờ cường hãn như thế. Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song đều có chút không tưởng tượng nổi. Lục Tâm Đồng còn nhỏ tuổi mà độc công khủng bố như thế, chẳng lẽ giới trẻ tuổi thế giới bên ngoài cường hãn tới vậy sao? Không ít cường giả sáu hoàng tộc âm thầm cảm thán, điều này làm không ít trưởng lão các tộc đều thầm lo lắng cho tương lai sáu hoàng tộc. Lạc lạc. Thác Bạt hoàng tộc không có gì là ghê gớm cả. Một tiếng cười khúc khích truyền ra, hai thân ảnh đột nhiên va chạm lẫn nhau. Phanh! Trong tiếng âm bạo nổ tung, không gian rung động, năng lượng kinh khí thổi quét không trung, hóa hành hình công tán loạn tản ra, hai thân ảnh cũng hiện thân giữa bầu trời. Lục Tâm Đồng bị đẩy lui, bàn tay vung lên ổn định thân hình, chân khí có chút rối loạn, vừa rồi công kích vật lý khiến nàng phải chịu thiệt thòi.